Chương 187, mới hệ thống, Cổ Nộ Hạ hộ ngạch. Izuna, ngươi được làm đấy, sự tình thật dạng này cho áp xuống tới hồ cả trong văn phòng. Senju Hashirama tràn đầy kinh ngạc mở miệng nói ra. Từ Senju Hashirama trở về đã qua mấy ngày qua, Cổ Nộ Hạ bên trong ồn ào náo động càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Dù cho bất mãn, nhưng sẽ không còn có người dám lung tung hành động. Izuna, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Ân còn nhớ rõ chúng ta rời thôn trước đó nói tới cái kia hệ thống A, ta cảm thấy thừa dịp hiện tại cơ hội này, cái này mấy ngày đem cái này hệ thống cho nghiên cứu ra được, thảo luận một chút không có vấn đề gì lời nói liền sau đó mở rộng ra ngoài. A Izuna ngươi đã cấu tứ tốt ra ân, không kém nhiều, cái này điểm tích lũy hệ thống ta đại khái là nghĩ như vậy, điểm tích lũy lấy ra có thể trao đổi đủ loại nhân thuật. Với lại điểm tích lũy cũng coi là tài sản thứ nhất, có thể chuyển di cho dòng dõi hậu đại, cũng có thể giao dịch cho người khác. A Senju Hashirama kinh ngạc, ý dù nạ cái này hoàn toàn liền là mở đất phát triển thành một loại tiền tệ A hơn nữa còn là có thể trao đổi nhận thuật phức tạp như vậy. Cái này 607 cái điểm tích lũy cũng không phải vật thật, chúng ta làm sao thực hiện nó? Ba ủ chỉ hạ ý dù nạ vỗ tay phát ra tiếng, dùng một cái số hiệu đến xác nhận nhì giả thân phận. Cái này ta đã nghĩ kỹ. Vừa vặn chúng ta Cổ Nộ Hạ thiếu một cái đánh dấu. Chúng ta bây giờ là một cái thôn, cũng không phải là một mình thị tộc, cho nên trong thôn đều hẳn là có như thế một cái đánh dấu mới được. A một đống lớn tin tức tràn vào sẻn rủ hạt hy ra mạ trong óc, hắn có chu tờ tiếp nhận không đến. Hộ ngạch, cho chúng ta người chế tác một cái hộ ngạch đến xác nhận thân phận, không chỉ có là chúng ta Cổ Nộ Hạ nội bộ xác nhận thân phận. Đồng thời còn có thế tuyên cáo ngoại nhân, đây là chúng ta Cổ Nộ Hạ nhị dạ cái kia nếu là có người đem hộ ngạch thất lạc làm sao bây giờ, người khác nhặt được tự tiện sử dụng làm sao bây giờ song trọng xác nhận thân phận doài, điểm tích lũy hệ thống bên trên ghi tên thân phận tin tức cùng sử dụng điểm tích lũy người tin tức đến mức hoàn toàn nhất trí mới có thể sử dụng điểm tích lũy. Cái kia, nếu là chiến sĩ chết ở trên chiến trường, bọn hắn điểm tích lũy dòng dõi. Thân thuộc có thể thông qua chứng minh thân phận kế thừa người chết điểm tích lũy. Cái kia liên tiếp vấn đề từ sẻn dù hạt hì ra mạ trong miệng hỏi ra, Uchiha Izuna cũng là tiếp liên trả lời, tỉ mỉ đem cái này hoàn toàn không phải hổ cạn nên có điểm tích lũy hệ thống gian nở dê giải cho sẻn dù hạt hì ra mạ. Sẻn dù hạt hì ra mạ liên tục gật đầu, đó là một cái hài lòng. Điểm tích lũy hệ thống đối trong thôn làm ra cống hiến người thu hoạch được điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể trao đổi nhân thuật, trao đổi đạo cụ, trao đổi đồ ăn các loại đồ vật đều có thể trao đổi. Cái này tiện lợi tính hoàn toàn chính xác sẽ để cho Cổ Nộ Hạ bên trong thôn dân sinh hoạt càng tốt hơn, với lại cống hiến mới có thể thu được điểm tích lũy, Cổ Nộ Hạ cũng sẽ phát triển tốt hơn. Chỉ bất quá còn hơi có mấy vấn đề. Đồ ăn, đạo cụ, đủ loại đồ vật thật là tốt liền có thể thu tập được. Chỉ bất quá nhận thuật cái kia chúng ta đến nơi đâu tìm nhiều như vậy nhận thuật ủ chỉ hạ ý dù nạ tà mị cười một tiếng, nói, trong thôn như thế nhiều thị tộc, nhận thuật đây không phải đủ nhiều á bọn hắn làm sao lại đem tổ tiên truyền thừa nhận thuật cho chúng ta sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lần này cứ thế triệt triệt để. Nhận thuật, này bằng với thực lực, tại thực lực này vi tôn thời đại, nhận thuật, dùng tiền tài mua cũng mua không được, làm sao có thể trắng trắng nộp lên cho thôn nhận thuật, này bằng với thực lực. Tại thực lực này vi tôn thời đại, nhẫn thuật, dùng tiền tài mua cũng mua không được, làm sao có thể trắng trắng nộp lên cho thôn chúng ta dùng điểm tích lũy cùng bọn hắn mua đại lượng điểm tích lũy. Cái này sẻn dù hạt hì ra mà một mặt xoắn suýt. Điểm tích lũy, như Uchiha Izuna nói tới nhìn rất là phồn hoa, với lại tại thành lập về sau, cái này điểm tích lũy tuyệt đối là có thể mua được những này. Vẹp chỉ bất quá, hiện tại dùng hiện tại không có cái gì. Còn không thành lập hệ thống điểm tích lũy cùng người khác đổi cái này hoàn toàn đồng đẳng với tay không bắt sói ai nhìn xem sẻn dù hạt hỉ ra mạ trên mặt xoắn suýt, ủ chỉ hạ ý dù nạ vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thua thiệt. Thế nhưng là không có cái gì tốt thế nhưng, nếu như chờ trong khoảng thời gian này qua, đến lúc đó người khác coi như không nguyện ý đổi ngạch không nguyện ý đổi người khác hiện tại nguyện ý đổi làm sao có thể chúng ta thừa dịp hiện tại cơ hội này đem thể tích nghiên cứu ra được, mở rộng ra ngoài. Senju Hashirama trong đầu, hồi tưởng lại Uchiha Izuna ban đầu lời nói, sau đó Senju Hashirama liền dở khóc dở cười. Thừa dịp hiện tại cơ hội này, Đây là nói thừa dịp hắn gần nhất cái này cường cứng rắn thủ đoạn thiết huyết, để đám người sợ hai thời kỳ, dùng điểm tích lũy hứa hẹn đổi đây không phải hắn muốn cao y chù nở dê loa y kia xem như cho người ta nói ra hứa hẹn mang lừa gạt ý vị, mở ra dụ hoặc ngân phiếu khống. Uchiha Izuna từ một mở đầu liền là muốn thừa dịp hiện tại thủ đoạn cường ngạnh cưỡng bức người khác xuất ra nhận thuật ra Izuna, như vậy không tốt đâu sẻn dù hạt hỉ giả mà mở miệng có chút chìm nghi. Có cái gì không tốt, các loại điểm tích lũy hệ thống thành lập về sau, chúng ta cho bọn hắn điểm tích lũy sẽ để bọn hắn lấy được có ích xa so với chúng ta cầm nhiều Uchiha Izuna trả lời đó là một cái chứng trạc đàng hoàng. Ân Izuna, đã ngươi đã nghĩ kỹ, vậy liền đi làm đi. Ta ủng hộ ngươi. Senju Hashirama dở khóc dở cười. Uchiha Izuna lời này, hoàn toàn liền là chơi xấu hắn thuyết pháp này liền tốt so nói là, gà đẻ trứng trứng sinh gà. Uchiha Izuna cử động này liền tốt so cầm một con gà trứng trạc đàng hoàng nói con này gà nó có thể ấp trứng mấy trăm con, mấy chục ngàn chữ, mấy trăm triệu con gà, con này gà giá trị to lớn vô cùng. Sau đó còn cầm con này gà chạy đi tìm người khác đổi bọn hắn biệt thự. Xe thể thao. Như vậy vô lại, như vậy lung tung hành động, hắn sẻn dù hạt hỉ giả mạ cái này quan âm bồ tát người tốt không nói phản đối, ngược lại còn nói ủng hộ không thể không nói, sẻn dù hạt hỉ giả mạ cu nở dê hoàn toàn chính xác bị ủ chỉ hạ ý dù nạ thuật nói cái này điểm tích lũy hệ thống hấp dẫn. Cái này điểm tích lũy hệ thống, theo sẻn dù hạt hỉ giả mạ, nó thật sự như cùng một con gà ấp trứng ngàn vạn hơn trăm triệu con gà con, giá trị tuyệt đối đủ. Những cái kia giao ra nhận thuật trong thôn thị tộc, bọn hắn cu nở dê tuyệt đối sẽ không thua thiệt thân, không trải qua đợi đến điểm tích lũy hệ thống hoàn thiện về sau cho nên hắn đồng ý xác thực thừa dịp hiện tại cái này vô thượng thống trị thiết huyết cường cứng rắn thời kỳ, bọn hắn mới có thể từ tử thủ của người khác bên trong móc ra bọn hắn tổ. Chuyên nhận thuật, hơn nữa còn thuận tiện hung hăng lại một lần chấn nhấp Konoha.